Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, Vương tộc thí luyện. Đối mặt với bọc lại bản thân kim mang, chỉ cần giao thân xác đã qua dựa vào, sẽ lập tức bị triệt để hóa khí xuống. Gật liên tục cặn cũng sẽ không còn lại. Hắn không chỗ có thể trốn. Bị Long Vương vững vàng phong tỏa lại. Không có bất kỳ cơ hội bỏ trốn. Có thể nội tâm hắn không có sợ hãi. Đối phương đối với hắn vẫn rất hiểu rõ. Coi như là biết mình là hỗn độn thần tôn đệ tử. Cũng tức giận không thôi. Hiển nhiên hỗn độn thần tôn theo hắn cũng không phải là vô địch. Chủ yếu nhất là Lâm Hiên làm như thế. Có chút xâm phạm hắn uy nghiêm. Chỉ là đi vào để cho thủ vệ xuống thông báo. Thật có thể được sao? Hắn có thể không cảm thấy được không? Phỏng chừng lập tức bị bên ngoài thủ vệ cho đuổi ra ngoài. Thậm chí cho giết chết. Đây đều là vô cùng có khả năng. Hỗn độn thần tôn. Hắn dĩ nhiên là hỗn độn thần tôn đệ tử. Ở Long Vương tức giận đồng thời. Những người khác đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hỗn độn thần tôn danh tiếng bọn họ đều là hiểu rõ. Như vậy cường giả tuyệt thế. Bọn họ sao có thể không biết. Xem ra Long Vương đại nhân. Thật là nộ sao. Ta nghĩ coi như không giấu giếm thân phận. Sợ là các ngươi cũng sẽ không để cho ta vào đi. Lâm Hiên lạnh nhạt cười nói. Bởi vì các ngươi cũng không muốn đem hỗn độn cự long truyền thừa. Cho ngoan ngoãn nhường ra đi. Không phải sao. Hắn liếc mắt một liền thấy xuyên Long Vương ý tưởng. Phỉ thủy bất lưu ngoại nhân điền. Hỗn độn cự long như vậy chân quý truyền thừa. Làm sao có thể để cho khiến nhân loại đây. Điểm ấy Long Vương tự nhiên là không vui. Hơn nữa còn là phi thường không vui. Hừ, là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Long Vương cười lạnh nói. Nể tình ngươi là hỗn độn thần tôn đệ tử phân thượng. Phế bỏ ngươi tu vi. Lưu ngươi một mạng. Phế bỏ tu vi sao? Lâm Hiên thở dài. Tu vi bị phế nói. Không chỉ cần muốn như thế nào thiên địa bảo tài. Mới có thể khôi phục lại. Cứ như vậy cùng nửa tàn không sai biệt lắm. Hiển nhiên Long Vương hay là đối với hỗn độn thần tôn có sợ hãi. Nhưng sợ hãi về sợ hãi. Cũng không thể hoàn toàn buông tha. Vậy hãy để cho hắn cái này thần tôn mặt ở đâu. Cho nên chỉ có thể phế bỏ tu vi. Lưu Lâm Hiên một cái mạng. Sau đó Long Vương vừa định ngoác. Đem Lâm Hiên tu vi phế bỏ đi lúc. Một thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên. Ân nhân. Một tiếng ân nhân. Đem tất cả mọi người ánh mắt cũng cho kéo qua đi. Phát hiện một cái tuyệt mỹ nữ tử đứng ở bên cạnh. Kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Trong giọng nói tràn ngập không dám tin tưởng. Tựa hồ thật không ngờ. Bản thân ân nhân hội xuất hiện ở nơi này. Ừ. Ngươi là người thiếu niên kia muội muội. Lâm Hiên lập tức liền nhận ra thiếu nữ trước mắt. Liền là trước kia ở tinh không đại đạo trong tay cứu ra thiếu nữ. Còn có một vị khác là ca ca của nàng. Khi nàng xuất hiện ở nơi này lúc, Lâm Hiên lập tức hiểu rõ rất nhiều chuyện. Hai huynh muội hiển lại chính là Long tộc nhân. Xem ra địa vị còn không thấp. Hừm, ân nhân. Long Vương giơ tay lên lại lần nữa buông. Dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình nữ nhi hỏi Yên Yên. Hắn chính là cứu các ngươi ân nhân. Phụ hoàng, Yên Yên cảm thấy so với hắn so sánh quen mặt. Cho rằng chỉ là tương tự mà thôi. Hiện tại xem ra thật là cứu Yên Yên cùng ca ca nhân loại. Nói hắn tại sao lại ở chỗ này. Yên Yên kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Không thể tin được Lâm Hiên hội xuất hiện ở nơi này. Lúc này Lâm Hiên lại lần nữa xác nhận ý nghĩ của mình. Xem ra chính mình cứu thế nhưng quý nhân a, hay là Long Vương tử nữ. Lần này mọi người náo động. Không nghĩ tới người trước mắt này loại vẫn đã cứu Long Vương tử nữ. Ý vị này không thể bỏ qua công lao. Hiện tại phế bỏ Lâm Hiên tu vi nói. Với hàm ý là lấy oán trả ơn. Truyền đi nói. Bọn họ Long tộc danh dự lại sẽ bị hao tổn. Cái này nói đến liền nói tăng trưởng. Long Vương vung tay lên. Bao phủ ở Lâm Hiên kim quang biến mất. Thái độ hơi chút hòa hoãn chút. Xem ra ngươi theo chúng ta Long tộc sâu xa còn không thấp. Vẫn cứu hài tử của ta. Lần này ta là không thể xuống tay với ngươi. Lâm Hiên nghĩ thầm bản thân không có việc gì. Lập tức chính là khiêm tốn nói. Đây chỉ là một cái nhấc tay thôi. Ta chỉ là thấy có người cầm mạnh mẽ lăng nhược, cho nên mới phải xuất thủ tương trợ. Ai có thể nghĩ tới sẽ là Long công chúa. Điểm ấy ngược lại có chút ngoài ý muốn. Điểm ấy hắn thật không nghĩ tới. Hắn chỉ là cảm giác được hai người khí tức không quá phổ thông. Chắc là đại gia tộc. Ai biết đây là Long con cùng Long công chúa. Cái này có thể nói là quá độ. Long con cùng Long công chúa. Hai cái sau này cũng có thể trở thành là thiên thần cấp bậc. Ý vị này Lâm Hiên cứu hai cái thiên thần. Ân tình này có thể nói cực cao. Long vương vốn cũng không phải là muốn sinh ra được có thể sinh. Hai cái sinh đôi này coi là bọn hắn cực kỳ may mắn vận. Nếu xảy ra vấn đề gì nói. Long vương nhất định sẽ đem tức giận tát ở tại bọn hắn bên kia trong vũ trụ. Những tinh không đại đạo đó nhất định sẽ bị dọn dẹp sạch một nhóm lớn. Có thể dọn dẹp sạch thì như thế nào? Bản thân tử nữ đều chết. Đều không thể sống lại. Đây chính là đối với Long tộc một loại cực lớn bị thương nặng. Dưới tình huống bình thường. Long tộc tối đa chỉ có thể sinh một thai. Cho nên có thể sinh ra song bào thai đi ra. Đây đã là cái kỳ tích. Vì vậy Lâm Hiên chiêu thức ấy. Lập tức để ở nơi có Long tộc cũng đổi mới. Bọn họ cũng cực kỳ chú trọng ân tình báo đáp. Vậy ý nghĩa cần muốn cấp cho giải thưởng cực kỳ lớn phần thưởng. Hừ, nếu không phải là ngươi cứu hài tử của ta, ngươi sớm đã bị ta phế bỏ đi. Long vương hừ lạnh nói. Bất quá, ta Long tộc cũng không phải là cái loại này lấy oán trả ơn người. Nếu đối với chúng ta Long tộc có ân, ta đây cho ngươi một cơ hội. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Xem ra là bản thân cơ hội thu được phần này hỗn độn cự Long truyền thừa. Chỉ là từ Long Vương trong giọng nói. Cái này tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Đa tạ Long Vương đại nhân dành cho cơ hội. Không biết cần gì dạng điều kiện đây? Lâm Hiên dò hỏi. Người điều kiện là phù hợp. Nhưng đó là trước đây thật lâu sự tình. Cho nên hết thảy đều phải dựa theo chúng ta bên này quy tắc làm việc. Long Vương nói ra. Lâm Hiên gật đầu. Hỗn độn cự Long đều chết không biết bao lâu. Đương thời điều kiện không giống nhau. Cho nên điểm ấy hắn vẫn có thể hiểu được. Quy củ này rất đơn giản. Ngươi chỉ cần thông qua chúng ta vương tộc mạnh nhất khảo hạch thí luyện. Là có thể đi tới hỗn độn cự Long truyền thừa. Long vương trầm giọng nói. Vương tộc mạnh nhất khảo hạch thí luyện. Lâm Hiên ngẩn ra. Cái này hắn hơi chút biết một chút. Cái này độ khó so với trước đó đối phó độ khó khăn nhất. Cũng mạnh hơn mấy cấp bậc. Yên Yên vẫn không hiểu ra sao. Cũng không biết phát sinh những chuyện gì. Nàng liền trùng hợp từ bên ngoài đi vào. Ai biết liền thấy bản thân ân nhân bị khống chế đứng. Hiện tại lại phải tiếp nhận độ khó khăn nhất khảo hạch thí luyện. Sắc mặt nàng cũng hơi chút biến đổi. Hiểu rõ cái này độ khó hội cao bao nhiêu. Bọn họ cũng không có trải qua khó khăn như vậy khảo hạch. Phải nói thời cơ chưa tới. Đó là đem tới ca ca của mình phải thông qua khảo hạch. Chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể trở thành sau này Long Vương người thừa kế. Bằng không là không thể thượng vị. Có thể, không có vấn đề. Phải thì không cách nào thông qua nói. Như vậy truyền thừa ta chính là không muốn. Lâm Hiên thanh âm vang vang hùng hồn. Nếu liền cái này độ khó đều không thể thông qua, vẫn có tư cách gì phục chúng đây? Mong các bạn vote tốt ủng hộ giúp mình với ạ. Mình cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.